Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chiến quân dụng hạ cánh xuống một thung lũng phía đông của chòm sao Bảo Bình X-30. Hai trung úy theo sau Trì Nghiêu bước ra khỏi khoang tàu. Hai người này là giáo quan chính quy, toàn bộ chịu trách nhiệm cho việc huấn luyện tân binh. Một người là Beta mặt tròn, một người là Alpha da đen, còn thiếu tướng dẫn đầu chỉ là cố vấn. Chỉ cần đưa ra chỉ dẫn thích hợp là được. Trì Nghiêu không nhớ tên họ, nên tùy tiện đặt biệt danh, tiểu viên và tiểu hắc. Thiếu tướng Cảnh, ngài có chỉ thị gì không? Beta mặt tròn hỏi, chỉ đạo huấn luyện tân binh cho quân địch. Trì Nghiêu không ngu ngốc đến thế. Các người tự lo đi, chỗ nào không ổn tôi sẽ góp ý. Beta mặt tròn và Alpha da đen xúc động. Vâng, sức chiến đấu của Cảnh Hy đứng nhất trong quân bộ, lại còn đẹp trai, luôn là nhân vật huyền thoại, giờ lại có thể được cậu đích thân chỉ đạo, về sau có thể khoe mẽ suốt cả năm. Các tân binh đến môi trường mới, trên đường đã phấn khích đến mất ngủ. Họ nghe theo chỉ dẫn của hai giáo quan dựng trại, vận chuyển trang thiết bị quân sự, đầy mong chờ về khóa huấn luyện lần này. Mấy cậu có thấy không? Trên tay vị sĩ quan kia có chỉ vàng đó. Lúc khởi hành tôi đã nhìn thấy rồi. Vị thiếu tướng này trẻ quá. Các tân binh vừa làm vừa xì xào bàn tán. Các cậu còn không nhận ra anh ấy à? Đại thiếu gia của gia tộc Cảnh quyền quý ở Đế Đô Tinh. Tốt nghiệp trường quân sự chỉ sau 2 năm đã thăng lên thiếu tướng. Gần như không có đối thủ trong quân bộ. Chỉ có đoàn trưởng của cực ảnh mới có thể làm đối thủ của anh ấy thôi nhỉ. Hai người họ dây dưa mấy năm rồi, vẫn chưa phân thắng bại. Chà, một nhân vật tầm cỡ như vậy mà đích thân hướng dẫn chúng ta huấn luyện sao? Phát tài rồi, Trì Nghiêu nghe hai trung úy báo cáo kế hoạch sắp tới. Bất kể họ nói gì, anh đều chỉ đáp lại. Ừ, được, có thể, đến khi trại đã dựng xong. Anh bắt trước giọng lạnh nhạt của Cảnh Hy nói. Tiếp theo phiền hai người, tôi có chút việc phải giải quyết trước. Beta mặt tròn và Alpha da đen. Vâng, ngài cứ làm việc của mình. Lều quân dụng được làm từ kim loại nano và vải bạt đặc biệt. Khi gấp lại chỉ nhỏ như một lọ thuốc, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Trì Nghiêu mang quân hàm cao. Trong lều có thêm giường và bàn. Vừa vén rèm chuẩn bị chợp mắt, đột nhiên anh nghe thấy tiếng ầm ầm từ phía trên. Trì Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên, chiếc tàu này trông có vẻ quen mắt. Beta mặt tròn và Alpha da đen nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy tới. Alpha da đen, thưa ngài, đó không giống tàu quân dụng. Trì Nghiêu, tôi biết, đây là chiếc tàu anh đã mua từ chợ đen với giá 2 tỷ. Beta mặt tròn, tại sao tàu dân dụng lại có thể bay vào không phận của khu vực vô chủ? Chẳng lẽ bị trục trặc nên hạ cánh khẩn cấp? Nhìn tàu từ từ hạ xuống, Trì Nghiêu nheo mắt, tôi cũng muốn biết tại sao chiếc tàu của anh lại xuất hiện trong không phận của hành tinh khai thác cấp thấp này. Câu trả lời có lẽ phải hỏi người đang ngồi trong đó. Cảnh Hy, khi chuẩn bị hạ cánh, Cảnh Hy nhìn thấy chiếc chiến hạm trong màn hình giám sát. Chết tiệt, ở đây có người của quân đội. Lệ Viễn vội vàng nói. Lão đại, chúng ta đổi chỗ khác đi. Cảnh Hy, không cần, cứ ở đây. Phương Lương và Lệ Viễn nhìn nhau khó hiểu. Thì ra khóa huấn luyện này là như vậy. Tưởng chừng là khóa huấn luyện thể lực khép kín. Không ngờ lại là đến tìm quân đội để đánh nhau. Tàu hạ cánh. Cảnh Hy bước xuống tàu, quan sát điều kiện xung quanh, rồi ra hiệu cho Phương Lương sắp xếp việc dựng trại. Lệ Viễn vừa xắn tay áo, không lao vào đánh ngay sao? Cảnh Hy, đánh cái gì? Lệ Viễn, đánh nhau chứ còn gì? Cảnh Hy, dựng trại. Lệ Viễn, lão đại ra lệnh, họ chỉ có thể tuân theo. Mấy người bọn họ dẫn theo những người khác quay lại tàu lấy dụng cụ dựng trại. Cảnh Hy nhìn về phía chiến hạm, rồi bước tới, hắn đang đến, Giáo quan mặt tròn sợ đến run tay. Không ngờ đây không phải là phi thuyền dân dụng mà lại là cực ảnh. Bọn họ gặp vận gì thế này? Giáo quan da đen căng thẳng đến mức nuốt khan. Trưởng quan, tôi thấy chúng ta nên rút lui trước. Báo cáo tình hình này cho tổng bộ. Để họ đến xử lý. Đừng nói một đám tân binh. Ngay cả lính cựu chiến 10 năm khi nhìn thấy cực ảnh ảnh cũng run rẩy. Tiếng động ở bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tân binh. Bọn họ dừng lại mọi hành động. Cảnh giác nhìn qua, giáo quan có nói đó là phi thuyền của cực ảnh sao? Bọn họ chẳng phải không tranh giành các mỏ cấp thấp sao? Có khi nào nhìn nhầm không? Phi thuyền có thể nhầm, nhưng các cậu có nhìn thấy người đó không? Đó chính là đoàn trưởng cực ảnh. Chỉ nghiêu, trời đất. Anh ta tự mình đến sao? Chẳng lẽ là đến tìm thiếu tướng cảnh? Tâm trạng tân binh hoang mang. Hai giáo quan cũng đang vô cùng rối loạn. Chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm xem bọn họ có sợ hay không. Chỉ nghiêu mỉm cười. Không cần đâu. Mọi người cứ tiếp tục dựng trại. Giáo quan mặt tròn. Nhưng chúng ta không biết bọn họ đến đây để làm gì. Vẫn nên thông báo cho tổng bộ thì hơn. Chỉ nghiêu nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt đi, nghe lời anh hay nghe lời tôi. Con người của giáo quan mặt tròn co lại, vội cúi đầu, nghe theo sắp xếp của trưởng quan. Khi chỉ nghiêu rời đi, giáo quan mặt tròn vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực thở phào. Khoảnh khắc vừa rồi, thiếu tướng cảnh thật đáng sợ. Chỉ nghiêu đứng trước mặt cảnh hy, giọng nói thấp trầm kèm theo nụ cười. Không ngờ thiếu tướng cảnh lại bám dính người khác như vậy. Cảnh Hy, sợ anh cô đơn, dẫn bọn họ đến quân bộ bầu bạn với anh. Chỉ nghiêu, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Cảnh Hy, tinh tặc sao có lý gì mà giữ lời hứa. Chỉ nghiêu, đã học được cách dùng lời nói của anh để chống trả anh rồi. Trong khi nói, ánh mắt anh chợt liếc thấy một nhóm người từ phi thuyền bước xuống. Anh nhìn theo bản năng, sắc mặt hơi thay đổi. Cậu đã làm gì với bọn họ? Những người bước xuống đều đầu chọc lóc. Suýt nữa, anh không nhận ra. Giúp anh rèn dạy thuộc hạ. Cảnh Hy thấy lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Tiếp tục chọc ghẹo, anh không cảm thấy như thế này thuận mắt hơn sao? Một đoàn tinh tặc tốt đẹp lại biến thành trại cải tạo tù nhân. Thuận mắt cái gì chứ? Chỉ nghiêu cười lạnh. Vậy tôi nên cảm ơn cậu. Cảnh Hy, không cần khách sáo, đó là việc nên làm. Chỉ nghiêu cau mày, anh không nghĩ rằng Cảnh Hy lại có thể đuổi theo nhanh đến vậy. Thử do hỏi, cực ảnh không nhận nhiệm vụ dưới mức nguy hiểm cấp 3. Cậu đừng làm hỏng thanh danh của tôi. Cảnh Hy nghiêng đầu nhìn về phía nhóm người đang dựng trại kia. Lần này tôi đến để huấn luyện. Chỉ nghiêu, huấn luyện. Cảnh Hy nhìn anh, ánh mắt trêu chọc, chính chủ không chịu làm việc. Tôi chỉ có thể thay anh quản giáo, tranh thủ để bọn họ sớm thoát khỏi giới tinh tặc, trở về làm người bình thường. Đây là muốn phá hoại cực ảnh từ bên trong sao? Chỉ nghiêu vừa tức giận vừa buồn cười. Vậy tôi đợi xem, Lý Viễn, Trần Thịnh và những người khác vừa dựng trại vừa lén lút liếc nhìn về phía lão đại của mình. Thấy đối phương chính là Cảnh Hy, trong lòng họ thầm than, nghiệt duyên, chuyện của hai người này là sao vậy, đi đến đâu cũng gặp nhau. Trần Thịnh lẩm bẩm, Lý Viễn, chả trách lại phải dựng trại. Bên phía đội tân binh, hơn 100 người nhìn chăm chăm vào thủ trưởng của mình đang đi thương lượng. Lại nhìn anh bình thản quay lại, giáo quan da đen, trưởng quan, thế nào rồi, Chỉ nghiêu. Căng thẳng cái gì, bọn họ đâu có phạm pháp. Giáo quan da đen, chờ đến lúc họ phạm pháp thì đã muộn rồi. Chỉ nghiêu, đoàn tinh tặc tổ chức hoạt động huấn luyện đoàn. Cứ để họ làm đi. Mọi người, huấn luyện đoàn, buổi chiều, sau khi hoàn thành việc dựng trại, Cảnh Hy tập hợp mọi người lại. Cảnh Hy, lần huấn luyện này nhằm giúp mọi người xây dựng tinh thần đồng đội và nhận thức đúng đắn về giá trị. Trước tiên mọi người cần xác định mục tiêu là gì. Lý Viễn ác liệt trừng mắt nhìn về phía đội tân binh. Giơ tay nói, mục tiêu là bên quân đoàn đó. Cướp hết tài nguyên của bọn họ. Phi thuyền của họ không tệ. Cướp trang bị, cướp người. Cảnh Hy, bên đội tân binh, Chỉ Nghiêu ngồi trước lều trại của mình, chống cằm quan sát động thái bên đó. Cách vài trăm mét, Cảnh Hy đột nhiên lớn tiếng hỏi, mục tiêu của mọi người là gì? Đội tinh tặc đồng thanh hét to, cải tạo tốt, làm lại cuộc đời. Cảnh Hy, như vậy quá nhẹ nhàng. Từng người trong đội hải tặc nghiến răng, hét lớn hơn, cải tạo tốt, làm lại cuộc đời. Chỉ Nghiêu, mẹ nó, anh đứng phắt dậy, đi thẳng đến chỗ tân binh đang tập trung. Hai giáo quan đang giới thiệu về những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình huấn luyện và cách giải quyết. Chợt nghe thấy tiếng hét từ phía đội tinh tặc, cả hai đều giật mình. Khi nghe rõ nội dung của tiếng hét, họ đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nín cười. Cực ảnh tổ chức xây dựng đoàn cũng thật kỳ lạ. Giáo quan mặt tròn nhịn không nổi mà bật cười. Liếc thấy Cảnh Hy đang đến gần, hắn vội mím môi lại, cố gắng nén cười. Trưởng quan, ngài có chỉ thị gì không? Chỉ Nghiêu quét mắt qua tất cả mọi người, gương mặt trầm xuống. Một lát sau, trong thung lũng vang lên tiếng nói lác đác của đám tân binh. Quan tâm tinh tặc, trách nhiệm của mọi người. Chỉ Nghiêu lớn tiếng quát. Chưa ăn no à, tiếng hét còn thua cả đám tinh tặc. Làm lại, Chỉ Nghiêu, mục tiêu của các cậu là gì? Từng tân binh đỏ mặt tía tai, vừa mới chê đội tinh tặc lạ lùng, giờ thì đến lượt bọn họ. Nhìn gương mặt đáng sợ của Cảnh Hy, họ gồng cổ hét to. Quan tâm tinh tặc, trách nhiệm của mọi người. Rất tốt, Chỉ Nghiêu nhìn sang Cảnh Hy ở phía xa, cười nói, hy vọng các cậu có thể thực hiện được. Cảnh Hy không biết xấu hổ, sau một ngày bận rộn, Bùi Chấn Nhạc mở hệ thống nội bộ để xem tình hình huấn luyện của tân binh. Quá trình huấn luyện của tân binh sẽ được truyền trực tiếp, có thể theo dõi trong hệ thống bất cứ lúc nào. Vừa chuyển sang nhóm của Cảnh Hy, Bùi Chấn Nhạc đã nghe thấy khẩu hiệu kỳ lạ của tân binh. Bùi Chấn Nhạc tối sầm mặt mày, bọn họ đúng là không ai bằng. Tác giả có lời muốn nói. Tân binh, tinh tặc, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? QWQ, cách chương.